cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 647, 647, nô tỳ muốn tìm một quyển sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Linh Chi Chín La Tong truyền thuyết thuốc có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Ngươi muốn Ngọc Linh Chi Chín Lá làm gì? Triệu Húc hơi nhíu mày, hỏi. Nô tỳ lấy Ngọc Linh Chi Chín Lá để làm gì, điện hạ không cần phải biết. Điện hạ chỉ cần thay nô tỳ tìm thứ nô tỳ muốn, như vậy, nô tỳ đương nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu của điện hạ. Vân Chân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Điện hạ, vụ hợp tác này ổn chứ? Triệu Húc nhìn nàng, nửa ngày sau, hắn gật đầu. Vân Chân không ngờ bản thân sẽ cùng Triệu Húc có hợp tác như vậy. Có điều, nếu thật sự tìm được Ngọc Linh Chi Chín Lá, nàng cũng không cần phải tiếp tục ở lại Hoàng Cung. Vậy, tâm nguyện của Triệu Húc liền được thực hiện. Nàng hít sâu một hơi, đè nén phiền muộn trong lòng xuống. Vậy đi thôi, Vân Chân cười nói xong, nàng nâng bước vào trong. Triệu Húc đứng tại chỗ, trong đầu nhớ lại nụ cười mình vừa thấy. Không biết vì sao, nữ tử vừa đứng trước mặt hắn dường như là một người khác. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền hoàn hồn, vô cớ cảm thấy phẫn nộ. Hắn ngẩng đầu nhìn tấm lưng Vân Chân dần đi xa. Dù thế nào, hắn bắt buộc cũng phải khiến nữ nhân này mau chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Tàng Bảo Lâu tổng cộng có 7 tầng, tên đúng như bản chất là nơi cất giấu tất cả kỳ chân dị bảo trong thiên hạ. Tầng 1 chứa châu báu ngọc thạch quý giá, tầng 2 chứa sách, tầng 3 là binh khí thương sắc bén, kiếm giết người, đao uống máu. Nghe nói ở tầng 3 của Tàng Bảo Lâu thậm chí còn có danh kiếm của đại sư đúc kiếm Âu Dã Từ. Long Nguyên kiếm, tầng 4 chứa đủ loại dược liệu chân quý, Ngọc Linh Chi có thể khởi tử hồi sinh tổng truyền thuyết cất giấu ở tầng 4 này. Còn về tầng 5, tầng 6 và tầng 7 cất giấu thứ gì, ngoại trừ hoàng đế các đời thì không có ai biết. Bởi vì, sẽ không có ai có thể sống sót lên tầng 5, 6, 7. Có điều, mục tiêu chuyến này của Vân Chân cũng không phải tầng 5, 6, 7, mà là tầng thứ 4, nơi cất giấu Ngọc Linh Chi Chín Lá. Có điều, cơ quan trong Tàng Bảo Lâu trải rộng, muốn vào tầng trung tâm, vô cùng khó khăn, huống chi phải tới tầng 4. May mà tuy rằng Lưu Vân Bạch nói nàng, tạm thời ôm được chân Phật nhưng ít ra cũng được một ít. Người xưa bày ra thiên la địa võng ở đây, khẳng định không phong kín tất cả, ít nhất cũng phải chừa lại đường lui cho mình. Mà đường lui kia chính là, hy vọng, hôm nay của Vân Chân. Vân Chân đi trước, Triệu Húc theo sau, bọn họ không ai nói với nhau câu nào. Triệu Húc cứ như vậy theo sau nàng, xem nàng nhạy bén thoát khỏi cơ quan của Tàng Bảo Lâu thế nào. Mãi đến khi bọn họ tới lầu 2, Vân Chân dừng lại ở chỗ nào, vì sao không đi tiếp? Triệu Húc hỏi, nô tỳ muốn tìm một quyển sách. Vân Chân trả lời, nói xong, nàng thật sự tới từng kệ sách lật xem tên. Động tác của nàng rất nhanh, mỗi quyển dường như chỉ lấy ra một chút rồi thả lại. Ngươi tùy ý như vậy, không sợ chạm vào cơ quan bên trong sao? Triệu Húc không nhịn được mà hỏi, vừa rồi còn ở tầng 1, Vân Chân thiếu chút bỏ mạng dưới độc tiễn. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời kéo nàng ra, chỉ sợ hiện tại nàng đã nằm trên mặt đất. Chỗ này không có cơ quan. Hết câu, Vân Chân liền buông quyển sách trong tay xuống, lấy quyển tiếp theo ra xem. Cách chương,